Phạm Vũ sau khi cảm nhận được những biến hóa xung quanh mới mỉm cười hài lòng, gật đầu nói, ừm, quả nhiên tiến bộ không nhỏ. Khó trách các ngươi có thể đạt quán quân, có tinh thần dò xét tiên liệu tiên cơ này, ây chà. Phạm Vũ đang nói đột nhiên phát hiện tinh thần dò xét có chút biến đổi. Phạm vi dò xét đang dần dần rút lại, cuối cùng chỉ còn dò xét trên một phương hướng, và khoảng cách cũng dần dần kéo dài ra. Cái cảm giác này thật quá thần kỳ, chú ý đang ở bên trong tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt bà đồng dạng biến sắc. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc, bà thất thanh nói, ngươi làm thế nào? Mặc dù biết hai lão sư bên cạnh đều hết sức kinh ngạc nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng trả lời. Vì hắn bận tập trung toàn bộ tinh thần gia tăng phạm vi đạt đến mức độ cao nhất, lát sau cũng đến được cực hạn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới ngừng và thu lại hồn kỹ của mình, ánh mắt Phạm Vũ nhìn hắn sáng rực, 121 thước, tốt lắm. Ngươi đúng là không làm ta thất vọng, Vũ Hạo, ta hỏi ngươi một câu, hồn kỹ này có thể tiếp tục tăng trưởng nữa không? Hoắc Vũ Hạo do dự một chút rồi gật đầu, được, Phạm Vũ hét lớn một tiếng, dọa Hoắc Vũ Hạo và Chu Y nhảy dựng lên. Sau đó hắn quay sang vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói, đi theo ta, nói xong hắn lại xoay người đi thẳng vào bên trong khu vực thí nghiệm thái đầu. Lại đây, Phạm Vũ vừa lên tiếng gọi. Tích tắc sau Hoắc Vũ Hạo liền trông thấy vị thái đầu lần trước hắn đã gặp đang vội vàng chạy đến. Thấy Hoắc Vũ Hạo hắn vui mừng nói, là đệ a, Hoắc Vũ Hạo, đã lâu không gặp. Hoắc Vũ Hạo thấy thái đầu thật thà chất phát nhất thời mỉm cười nói, chào Hòa đại ca, cơ thể huynh có vẻ cứng rắn hơn trước nha. Quả thật làn da rám nắng, cơ thể cường tráng của Hòa thái đầu hiện giờ đã không khác những người trưởng thành như Phạm Vũ là bao. Phạm Vũ nói, thái đầu, ngươi cho Hoắc Vũ Hạo xem một chút năng lực của hồn đạo hệ chúng ta đi, không cần lưu thủ dạ. Vẻ mặt Hoa thái đầu rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn nhanh chóng cởi áo để lộ ra một thân hình săn chắc khiến Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh phải há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó Hoa thái đầu đưa tay kéo một thứ gì đó từ trong thắt lưng của hắn ra, lát sau trên tay hắn xuất hiện một vật bằng kim loại. Hắn lại tiếp tục đeo nó lên người, chừng 10 giây mới hoàn thành hết mọi công đoạn chuẩn bị, lúc này. Hoắc Vũ Hạo nhìn từ bên ngoài vào, hắn thấy Hoa thái đầu toàn thân bao phủ đầy kim loại màu đen nhánh. Nhưng thứ này có tác dụng gì thì hắn không sao đoán ra được, đột nhiên từ người Hoa thái đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Ba hồn hoàn lần lượt hai vàng một tím hợp tiêu chuẩn nhất bay lên từ dưới chân hắn, ngay sau đó, hồn hoàn màu vàng đầu tiên lóe sáng. Hoắc Vũ Hạo liền trông thấy trên miệng Hoa thái đầu xuất hiện một vật gì đó dài cỡ một bàn tay, đường kính chừng 2 ly. Hết sức nhẫn mịn, nhưng màu sắc thì, vàng vàng sẫm sẫm, tay trái hắn đưa lên, bên ngoài mảnh kim loại màu đen bốc lên một ngọn lửa. Cái vật màu vàng sẫm kia dường như bị đốt lên, xung quanh xuất hiện một làn khói trắng, lúc này. Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo giật giật dữ dội, hắn cố nén không cười phá lên, vì cái thứ trên miệng Hoa thái đầu thật giống. Phân, đương nhiên, cái thứ kia trông có vẻ cứng rắn hơn, đúng lúc này, hắn thấy Hoa thái đầu mở to miệng. Dường như đang cố gắng hút cái gì đó, sau đó. Một luồng khói trắng từ trong miệng hắn bay ra bao phủ lấy cái trông giống phân kia rồi đi vào bên trong khu vực thí nghiệm. Tuy Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang khiếp sợ trước sự kỳ quái từ vũ hồn của Hoa thái đầu nhưng sau đó hắn vẫn lon ton đi theo sau. Tinh thần dò xét không ngừng hoạt động, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Hắn dò xét được một lúc lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vì hắn phát hiện mọi thứ trong sân thí nghiệm dường như sống lại. Trong phạm vi ít nhất nửa thước cùng lúc xuất hiện một lượng lớn các quả cầu kim loại khổng lồ, Hoa đại ca cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được kêu lên, Hoa thái đầu quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Sau đó giơ một ngón tay cái về phía hắn rồi tiếp tục chạy đi, cũng chính trong lúc này, khí chất của Hoa thái đầu đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ thật thà chất phát hoàn toàn biến mất, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Cái miệng méo mó đang ngập vật thể giống phân kia cũng hít sâu một cái. Sau đó đột nhiên hắn chuyển động cả người nhanh nhẹn như một con báo chuẩn bị đi săn, phía bên trái sau lưng hắn. hai khối kim loại khổng lồ đang bay đến với tốc độ tên lửa, Hoa Thái Đầu liền chúi người chạy băng băng về phía trước. Một chân lấy đà nhào lộn về trước một cái, đồng thời hai mảnh kim loại đen trên đầu vai của hắn cũng mở ra, để lộ một dãy các lỗ nhỏ li ti. Hoắc Vũ Hạo phát hiện hồn lực trong cơ thể Hoa Thái Đầu không ngừng từ người hắn phóng thích ra ngoài qua những lỗ nhỏ ấy. Hai luồng ánh sáng màu trắng đồng thời từ hai đầu vai hắn bắn ra, trúng thẳng vào hai khối kim loại sắp ập vào người hắn. Hai quả cầu kim loại bị luồng khí màu trắng đó bắn vào liền dừng lại một chút trong không khí rồi lập tức tan chảy. Đây là uy lực của hồn đạo khí, trong lòng Hoắc Vũ Hạo bị một màn này làm chấn động cả người. Tuy hắn thông qua tinh thần dò xét đã biết hai quả cầu kim loại kia đều rỗng ruột nhưng chỉ dựa vào độ lớn cũng đã quá kinh khủng rồi. Vậy mà nháy mắt đã bị luồng ánh sáng màu trắng ấy giải quyết triệt để, nhưng, bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Hoa Thái Đầu xoay người nhảy lên cao, hai mảnh kim loại trên cánh tay lập tức nổi lên rồi xoay xung quanh cánh tay. Cả hai đều là một ống sắt dài chừng một thước, thước này là 1.3 mét đó nha, bề ngang mỗi ống sắt đều lớn khoảng một quả anh đào. Hồn lực của Hoa Thái Đầu cũng đã di chuyển từ bả vai xuống cánh tay. Sau đó một ngọn lửa từ hai đầu ống sắt phụt ra dọa Hoắc Vũ Hạo giật mình nhảy dựng lên, bởi vì trong nháy mắt đó, dường như nó khiến cả tinh thần dò xét của hắn cũng bị bóp méo. Từ một hướng khác, sáu khối kim loại đang vèo vèo bay đến. Sau khi đập vào hai thanh sắt trên tay Hoa Thái Đầu, không đến 3 giây liền lần lượt nổ tung, mà cùng lúc đó, trái phải sau lưng lại xuất hiện thêm 6 khối kim loại khác đều nhằm hướng Hoa Thái Đầu mà bay đến. Khóe miệng Hoa Thái Đầu đang ngậm cái thứ đồ giống phân khẽ nhếch lên nở một nụ cười, sau đó, toàn bộ kim loại màu đen trên người hắn lập tức chuyển động, hồn lực của hắn cũng được di chuyển đến khắp toàn thân, sau đó, các miếng kim loại này từ cơ thể Hoa Thái Đầu bắn ngược ra như một bông hoa đột nhiên nở rộ, cho dù có tinh thần dò xét phụ trợ, Hoắc Vũ Hạo cũng vô phương biết được hiện giờ trên người Hoa Thái Đầu có tổng cộng bao nhiêu ống sắt nữa, sau đó, từng luồng ánh sáng từ người Hoa Thái Đầu bắn ra, hồn lực dao động kịch liệt. 12 khối kim loại đang bay đến lập tức biến thành từng mảnh nhỏ ngay trên không trung, cái này, thiệt khủng bố a, sau khi xử lý xong hết. Hồn lực của Hoa Thái Đầu cũng gần như chẳng còn, ống sắt trên người hắn cũng biến mất trở thành bộ áo giáp kim loại màu đen như cũ. Mà lúc này, đập vào mắt Hoắc Vũ Hạo không còn là một Hoa Thái Đầu thật thà chất phát nữa mà đã trở thành một con quái thú a. Hồn tôn hắn đã gặp không ít, như Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Đại Sư Huynh Bối Bối và Tiểu Nhã Lão Sư, nhưng khi bọn họ chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh với Hoa Thái Đầu, lực sát thương của mấy ống sắt này thật quá sức kinh khủng. Hoa Thái Đầu từ từ bước về phía hắn, vừa đi vừa gỡ những miếng kim loại màu đen xuống. Cái thứ đồ chơi hắn ngậm trong miệng nãy giờ cũng biến mất, trên người hắn dường như còn có một chút mùi thuốc súng. Phạm Vũ mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, thế nào? Hoắc Vũ Hạo giật mình, theo bản năng đáp, cái này, mạnh quá, mạnh kinh khủng. Phạm Vũ nói, tu vi của Thái Đầu có hạn nên hiện giờ hắn chỉ sử dụng được một phần năng lực của hồn đạo khí. Còn một số hồn đạo khí mạnh hơn nữa nhưng hắn chưa đủ khả năng sử dụng trong tất cả những hồn đạo khí. Ngoại trừ cái định trang hồn đạo khí lần trước ngươi từng thấy thì những thứ còn lại đều cần hồn lực mới sử dụng được. Bởi vậy, tu luyện hồn lực là một yêu cầu cực kỳ quan trọng với hồn sư hệ hồn đạo chúng ta. Ta biết, ngươi đang rất tò mò hồn sư hệ hồn đạo và hồn sư hệ vũ hồn khi chiến đấu với nhau có chênh lệch hay không? Câu này ta có thể trả lời với ngươi thế này, trong vòng 70 cấp đầu, hồn đạo hệ của chúng ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng những cấp bậc sau, hồn sư vũ hồn hệ chiếm ưu thế tuyệt đối, mà trước nay, trên đấu la đại lục, luôn luôn nghiêng về phía vũ hồn hệ, trong các đoàn đội chiến đầu cũng không ngoại lệ, tương đối mà nói, hồn đạo hệ bình dân hơn. Cũng dễ dàng trong một thời gian ngắn có được sức chiến đấu mạnh mẽ, nghe Phàm Vũ giới thiệu xong, Hoắc Vũ Hạo đã có một cái nhìn sơ lược về hồn đạo khí cộng với thực lực của Hoa Thái Đầu bày ra ban nãy. hắn hoàn toàn dám chắc cho dù đối mặt với một hồn tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này cũng làm hứng thú của Hoắc Vũ Hạo đối với hồn đạo khí càng lúc càng tăng. Phàm Vũ thấy thời khắc mấu chốt đã đến liền trầm giọng nói. Tuy rằng trước mắt hồn đạo hệ của chúng ta không có nhiều tác dụng với hồn sư trên 70 cấp nhưng đâu cũng không phải là tuyệt đối. Hiện giờ ta đang nghiên cứu đào tạo ra một lớp chiến hồn sư đỉnh cấp để khắc phục nhược điểm này. Hiện giờ ta đã 46 tuổi, nhưng cũng chỉ có mình Thái Đầu là đệ tử, nếu ngươi đồng ý ta sẽ thu ngươi là đồ đệ thứ hai. Hoắc Vũ Hạo là người thông minh, vừa nghe Phàm Vũ nói thế liền minh bạch, không chút do dự phù dạp xuống đất, Phàm Vũ lão sư. Xin người thu đệ tử làm đồ đệ tử nhất định cố gắng học tập, nói xong hắn liền quỳ trước mặt Phàm Vũ dập đầu ba cái. Phàm Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không né tránh mà lặng yên để hắn hành lễ, sau đó mới đưa tay kéo hắn đứng lên. Những cố gắng của con ta đã nghe chú ý nhắc tới, từ giờ, ngươi là đệ tử thứ hai của ta, cũng chính là đệ tử cuối cùng. Ta sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng con và Thái Đầu, một ngày nào đó, ta sẽ cho hệ vũ hồn sáng mắt ra, Vũ Hạo. Con chẳng những là đệ tử của ta mà từ giờ phút này cũng chính là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ. Mặc kệ bên vũ hồn hệ đánh giá con như thế nào, bọn họ không chọn con làm đệ tử hạch tâm chính là tổn thất của bọn họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, M2, sau đoạn này PV nhận SVS là đệ tử rồi nên mình không để xưng hô ta. Người nữa mà để PV gọi SVS là con, một cách xưng hô thân thiết hơn, người nghe xa lạ quá, đệ tử hạch tâm. Hạnh phúc bất ngờ ập đến làm Hoắc Vũ Hạo giật mình ngẩn người. Vũ hồn hệ và hồn đạo hệ đối xử với hắn hoàn toàn khác nhau, nhất thời làm lòng hắn xuất hiện sự chênh lệch dù sao. Hắn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, từ nhỏ lại còn lớn lên trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Nên mỗi khi được người khác đối xử tốt hắn đều rất quý trọng, khi Phàm Vũ nói từ nay hắn là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ. Những luồng cảm xúc hắn cố đè nén bấy lâu nay lại dâng trào, khóe mắt ửng đỏ, lão sư. Từng giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, Phàm Vũ giang tay ôm lấy hắn, nói, đứa trẻ ngoan, không được khóc. Ta biết con rất tủi thân, nhưng, từ giờ con phải nhớ, bất cứ ai, muốn không bị ủy khuất, muốn được người người tôn kính. Đều phải dựa vào thực lực của chính bản thân mình, dùng thực lực đập tan mọi thứ, đấy mới là chuyện con phải cố gắng làm dạ. Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu rồi đưa tay lau đi nước mắt, Hoa Thái Đầu cũng chạy đến, ôm cổ Hoắc Vũ Hạo cười to. Hắn dùng sức của mình ôm lấy tiểu sư đệ xoay một vòng, ta có sư đệ rồi, ha ha ha, tốt quá, cuối cùng ta cũng không còn cô độc nữa. Vũ Hạo, sau này chúng ta chính là huynh đệ, sư huynh. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được tình cảm của Hoa Thái Đầu là xuất phát từ nội tâm. Đồng dạng như cảm giác mà bối bối sư huynh mang đến cho hắn, khiến lòng hắn xúc động khôn nguôi, Phàm Vũ nói, Vũ Hạo. Tuy hiện giờ con đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo nhưng vẫn phải tiếp tục học tập ở vũ hồn hệ. Trước khi tốt nghiệp năm thứ ba con còn phải tiếp thu rất nhiều kiến thức, vì hồn sư dù sao trụ cột vẫn là tu luyện hồn lực hơn nữa. Vũ hồn của con rất đặc biệt, về phương diện này lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Ta hy vọng con sẽ trở thành một chiến hồn sư xuất sắc của hệ vũ hồn, nhất là một chiến hồn sư hệ khống chế vĩ đại. Lão sư cũng không muốn giấu con, hồn đạo hệ của chúng ta lúc nào cũng ở trong thế cạnh tranh với vũ hồn hệ, cho nên. Chuyện con trở thành đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ phải tuyệt đối giữ bí mật để tránh bên vũ hồn hệ có phản ứng thái quá. Đồng thời, con cũng không còn cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm của vũ hồn hệ nữa, sau này, nếu có được vào nội viện. Con cũng thuộc về hồn đạo hệ, chú ý sẽ giúp con chọn môn học từ giờ, sau khi tan học ở bên hệ vũ hồn, con lập tức sang đây. Mỗi ngày học thêm ở đây một canh giờ, mà bên kia mỗi tuần được nghỉ một ngày đó con cũng phải sang đây, có sợ cực không? Cách chương.